Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chịu nhục. 2. Mấy người các ngươi im miệng cho ta. Bên cạnh cháo nữ gặp đồng nam cùng Tống Nghĩa đối với Lăng Trần châm chọc khiêu khích, lập tức nghe không nổi nữa, lên tiếng quát lớn nói: Các ngươi ai muốn còn dám mở miệng vũ nhục hắn, đừng trách ta không nể mặt mũi. Chà chà, đồng nam dao động đầu cười cười, một mặt mỉa mai nhìn lấy Lăng Trần nói: Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới là cái muốn nữ nhân hỗ trợ suốt đầu hèn nhát. Thật sự là ném khuôn mặt nam nhân. Chính là, Tống Nghĩa cùng Lương Tranh nhao nhao phụ họa nói: Đủ rồi. Nghe được bọn hắn càng không ngừng trào phúng Lăng Trần, cháo nữ lộ ra rất là tức giận, tinh xảo gương mặt bên trên treo đầy hàn sương. Cảm nhận được cháo nữ nộ khí, đồng nam lập tức thu liễm đề thăng, cười nói nói: Mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là cùng Lăng Trần chỉ đùa một chút, kỳ thực chúng ta đều là bằng hữu. Đồng nam, ngươi vẫn là ít cho trên mặt của mình rát vàng, ai cùng ngươi là bằng hữu rồi. Lúc này, một thanh âm truyền tới, Lăng Trần bọn người nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Chu Tuấn cùng Tống Ca hướng phía bên này đi tới. Vừa mới mở miệng không là người khác, chính là Chu Tuấn. Đến phụ cận, Chu Tuấn lạnh lùng quét mắt đồng nam cùng Tống Nghĩa hai người. Tiếng hừ lạnh nói: Dưỡng tâm các người thật sự là càng ngày càng không tầm thường. Thế mà ngay cả các chủ khách quý cũng dám đùa giỡn. Các ngươi chờ lấy, chuyện này ta sẽ như thực nói cho các chủ. Đồng nam không thèm để ý chút nào, cắt một tiếng, ngạo nghễ nói ra: Chu Tuấn, ngươi muốn kiện trạng cứ việc đi cáo. Ta nếu là sợ ta cũng không phải là đồng nam. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta là dưỡng tâm các ngươi. Dù cho các chủ muốn trừng phạt ta, cũng phải hỏi một chút sư phụ ta có đồng ý hay không. Dưỡng tâm các thì thế nào? Còn không phải về các chủ trưởng quản. Khó nói các ngươi dám không phục tùng các chủ mệnh lệnh đồng nam. Khác nghĩ đến đám các ngươi là dưỡng tâm các đệ tử tử, liền có thể ở thiên cơ các làm sằng làm bậy. Ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ gặp phải trọng phạt. Ta dựa vào dưỡng tâm các thì thế nào, chỉ ít ta bằng chính là tư chất của ta cùng bản sự. Không giống có ít người, muốn tư chất không có tư chất, muốn bản sự không có bản sự. Nếu như không phải cầm cùng với chính mình ra lão đầu ở thiên cơ các có chút địa vị, sao có thể ở thiên cơ các xuôi gió xuôi nước. Tuy nhiên đồng nam không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người tâm lý đều rõ ràng, hắn nói là Chu Tuấn. Nghe lời này, Chu Tuấn lập tức nổi giận, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, phẫn hận vô cùng mắng nói: Đồng nam, người đến cùng muốn thế nào ta cho người biết, bớt ở chỗ này phách lối. Đồng nam khinh thường cười nói: Ta liền khoa trương, người lại có thể làm gì ta, đánh lại đánh không lại ta, cùng bối cảnh lại không đấu lại ta. Người nói người có cái gì có thể cùng ta so, Chu Tuấn. Ta biết rõ người nhìn ta khó chịu, không chính là ta lên người ưa thích nữ nhân sao? Tuy nhiên nói thật, ngươi còn có chút nhãn quang, đừng nhìn cái kia nữ nhân bình thường văn văn yên tĩnh, như cái tiểu thư khuê các, đến trên giường tao đến không được, để cho ta rất là hưởng thụ. À, đúng rồi, ta trước đó không lâu đã đem nàng cho từ bỏ, ngươi bây giờ đi tìm nàng, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ta đã giúp ngươi đem nàng huấn luyện ra, trên giường công phu nhất lưu, ngươi tới tay liền có thể hưởng thụ, tốt bao nhiêu. Nói đến đây, đồng nam ngửa đầu cười bắt đầu. Đồng nam, Chu Tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy đồng nam, hai cái nắm đấm gắt gao bóp cùng một chỗ, rồi rung động, hận không thể một quyền đem đồng nam oanh ngã xuống đất. Làm sao khó chịu sao? Đồng nam suy cười cười, gật gù đắc ý nói: Ngươi khó chịu thì phải làm thế nào đây? Khó nói ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Nghe nói như thế, Chu Tuấn rốt cục khắc chế không được chính mình lửa giận, giống lớn nói: Khốn nạn, ta làm thịt ngươi. Nói, Chu Tuấn đoạt lấy Tống Ca trong tay cương kiếm. thẳng hướng Đồng Nam yếu hại đâm tới. Thấy cảnh này, Tống Nghĩa cùng Lương Tranh nhao nhao uống nói. Chu Tuấn, người dám. Mắt thấy Chu Tuấn xuất thủ, Lăng Trần quét mắt bên cạnh Đồng Nam, chỉ gặp hắn không nhúc nhích đứng tại nguyên, khinh thường nhìn lấy Chu Tuấn, khóe miệng còn mang theo một tia lạnh lùng nụ cười. Mơ hồ trong đó, Lăng Trần còn cảm nhận được Đồng Nam trong mắt lóe lên một tia sát khí. Không tốt, Lăng Trần trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không ổn, nhìn Đồng Nam dáng vẻ, tựa hồ là muốn Chu Tuấn ra tay độc ác. Không nói trước Đồng Nam sau lưng có dưỡng tâm các chỗ dựa, không sợ bị trách tội, càng quan trọng hơn là Chu Tuấn xuất thủ trước nhất, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, Đồng Nam có thể dùng phòng vệ chính đáng lấy cớ để từ chối trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, cấp tốc vọt tới, từ phía sau một phát bắt được Chu Tuấn bả vai, đem hắn kéo lại. Chu Tuấn xuất thủ bị đánh gãy, lập tức đưa mắt nhìn sang sau lưng Lăng Trần, nhíu mày nói, Lăng Trần, ngươi làm gì khác xúc động, dù cho ngươi không vì Đồng Nam ngẫm lại, cũng phải vì chính mình cân nhắc, nghe ta, bây giờ không phải là tìm phiền toái thời điểm, chúng ta về trước đi. Nói, Lăng Trần hướng Tống Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến Chu Tuấn bên người, dắt lấy cánh tay của hắn nói, nghe Lăng Trần, đi trước đi. Ở Lăng Trần cùng Tống Ca ngay cả lôi kéo xuống, Chu Tuấn bị cưỡng ép kéo lại đi. Nhìn lấy đi xa Lăng Trần ba người, Đồng Nam cười hô nói, Chu Tuấn, người nếu là muốn tiết lửa lời nói liền đi tìm người ưa thích nữ nhân đi. Nàng hiểu rõ nhất giúp nam nhân tiết phát hỏa. Nghe nói như thế, Chu Tuấn mặt đều xanh. Nếu không phải Lăng Trần cứng rắn dắt lấy, chỉ sợ hắn lại chạy trở về. Về tới gian phòng, Chu Tuấn giận đùng đùng đánh mở một chai rượu, uống liền mấy miệng. Lăng Trần thấy thế, vội vàng ngăn lại Chu Tuấn, miễn cho hắn uống một hớp say. Tốt tốt, người liền đừng tức giận, Lăng Trần khuyên nói ra, đều là chuyện quá khứ, làm gì đang cùng nàng so đo. Tống Ca tức giận bất bình nói ra, cái kia Đồng Nam xác thực quá mức, cầm cùng với chính mình là dưỡng tâm các đệ tử tử. Căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho các chủ, để nàng thay ngươi xả cơn giận này. Chu Tuấn thở dài, dao động đầu nói, quên đi thôi, ngươi cũng không phải không biết. Các chủ cùng dưỡng tâm các quan hệ rất vi diệu. Tuy nhiên các chủ là thiên cơ các trưởng khống giả, nhưng các chủ đối với dưỡng tâm các lão già kia luôn luôn kính trọng ba phần. Rất ít cùng dưỡng tâm các người lên xung đột. Cho nên, dù cho đem chuyện này nói cho các chủ cũng sẽ không nói cái gì. Nhiều lắm là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tống Ca ngẫm lại cũng thế, không được than nhẹ một tiếng. Việc này ai cũng không trách, muốn trách chỉ có thể trách chính ta bất tranh khí. Nếu là ta mạnh hơn điểm, cũng không cần thụ loại vũ nhục này. Lăng Trần gặp Chu Tuấn gương mặt phiền muộn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, được rồi, đừng suy nghĩ, giống Đồng Nam cái loại người này sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Các người ngồi trước, ta đi mở cửa, dứt lời, Lăng Trần đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Chỉ gặp đứng ở phía ngoài một tên 28-29 tuổi trái phải thanh niên. Dương đại ca nhìn thấy người tới, Lăng Trần lập tức giật mình, ngay cả vội vàng tránh người ra, đem đối phương đón vào. Dương đại ca, mau mời tiến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,